Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, không phải yêu chớ nhập. Chương 966, không phải yêu chớ nhập. Này hoang hải từ thời kỳ viễn cổ liền tồn tại, trải qua mấy năm, cùng kỳ ngày xưa tự nhiên cũng là cùng hoang hải từng qua lại. Không qua đi đến tu vi càng ngày càng mạnh. Hoang Hải liền không có bị hắn để ở trong mắt, nhưng ít ra hắn biết rõ, Tôn Vũ bên dưới, chưa từng có nghe nói qua có ai có thể ngang qua Hoang Hải. Mặc dù có một ít thiên phú lợi hại thiên tài, đi nghiên cứu này Hoang Hải, đi lĩnh ngộ hoang sức mạnh, nhưng này cũng đều là một ít lợi hại tôn giả. Thiên Vũ, căn bản không thể, không có khả năng. Cùng kỳ khổng lồ con người trừng mắt Lâm Phong nói. Lâm Phong có chút buồn bực. Nói, không thử xem làm sao biết không có khả năng. Vậy ngươi thử xem đi. Bản đế đi hoang đảo này nhìn. Cẩn thận, ở trên hoang đảo có một lợi hại cường giả đang tu luyện. Lĩnh ngộ hoang chi năm tháng hàm nghĩa. Ngươi không cần chọc giận nữa người khác. Lâm Phong nhắc nhở một tiếng. Có người. Cùng kỳ con người cứng đờ, làm sao không cho hắn mang chúng ta rời đi, ta cũng không dám đi đánh gãy người khác tu luyện, huống hồ người khác mặc dù có năng lực, lại có lý do gì muốn dẫn ngươi vượt qua hoang hải. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, đối phương ở lĩnh ngộ hoang lực lượng lượng, hắn tức không thể đánh đoạn cũng không thể vẫn dựa vào đối phương gần quá. Cũng không thể trơ mắt vẫn bảo vệ một cái không có hy vọng hy vọng. Hô, cùng kỳ phun ra khẩu khí. Phiền muộn hướng về hoang đảo trong đi đến. Thực lực đối phương quá mạnh mẽ cũng xác thực không tốt giao thiệp. Ngươi nếu là nói lấy lợi hại thủ đoạn hoặc là bảo vật dụ hoặc người khác. Đối phương có thể lười dễ ngươi trao đổi trực tiếp giết người đoạt bảo. Vậy liền coi là ở trên đại lục đều rất bình thường. Huống chi là miểu người ở trên hoang đảo. Giết ngươi hãy cùng giết run dế như thế. Ngươi dám nói trên người ngươi có báu vật sao? Lâm Phong ngồi khoanh chân. Trực diện xa xa hoang hải. Nếu không có cái khác thủ đoạn. Cũng chỉ có tự cứu. Chưa từng thử nghiệm. Liền vĩnh viễn sẽ không biết kết quả. Từng sợi hoang khí tức thẩm thấu lan tràn đến trên người. Để Lâm Phong cảm giác rất không thoải mái. Nhưng loại này chỉ dựa vào cảm thụ khí tức đi lĩnh ngộ tu luyện. Mà không có đặc biệt công pháp tu luyện. Có thể dựa vào trực chỉ có ngộ tính. Hy vọng có thể có đoạt được. Thiên Tuyền Thạch nắm tại trong lòng bàn tay. Từng sợi sức mạnh kỳ diệu lan tràn đi ra ngoài. Toàn bộ thiên địa sức mạnh tự nhiên đều trở nên rõ ràng lên. Thời khắc này Lâm Phong có thể rất rõ ràng cảm thụ cái kia cỗ hoang lực lượng lượng. Hoang lực lượng lượng làm sao không phải là một loại thiên địa sức mạnh tự nhiên. Chỉ có điều nó chủ đạo hủy diệt. Ta vũ hồn cùng thiên tuyền thạch kết hợp có thể để cho hết thảy đều thực hóa. Thiên địa tự nhiên càng thêm rõ ràng hiện ra. Thử một lần có thể hay không cảm thụ hoang lực lượng. Lâm Phong hơi suy nghĩ. Thiên thư vũ hồn lần thứ hai xuất hiện ở hư bên trong. Cái kia không minh, hỗn độn vũ hồn không gian. Đem thiên tuyền thạch bản chất phác họa ra đến. Đi trừ hết thảy không gian tạp chất. Ngôi sao ánh sáng soi sáng hư không. Sức mạnh to lớn thần bí đan dệt. Hoang đảo trong cảnh sắc hiện ra đến vũ hồn không gian bên trong. Lập tức, ở cái kia không minh hỗn độn vũ hồn không gian bên trong. Xuất hiện một đoàn đoàn thần bí khí, hắc sắc khí, không ngừng lăn lộn, này khí trong lộ ra hoang lực lượng. Hoang khí tức, Lâm Phong trong lòng khẽ run, này vũ hồn có thể đem bản chất của sự vật hiện ra đến. Hắn có thể phác họa ra thiên tuyền thạch sức mạnh to lớn. Có thể làm cho phong ma bia đá sức mạnh hiện ra hiện ra. Bây giờ, nó không chỉ có phác họa ra đến rồi bảo vật bản chất sức mạnh. Liền ngay cả loại này hoang khí, cũng có thể hiện ra đến. Hơn nữa, loại này hiện ra thông qua thiên tuyền thạch, tựa hồ sẽ càng rõ ràng. Thiên tuyền thạch vốn là ẩn chứa thiên địa tự nhiên sức mạnh ở trong đó, cực kỳ huyền diệu. Đây chính là hoang lực lượng lượng. Lâm Phong nhìn đoàn kia lăn lộn hôi hắc sắc khối không khí, lúc này cảm thụ càng thêm rõ ràng. Tử vong, hủy diệt, ăn mòn, lão hóa, nuốt chửng, đây chính là hoang lực lượng lượng. Nếu là thật có thể đem nguồn sức mạnh này lợi dụng, khiến cho trở thành chính mình mạnh mẽ thủ đoạn, vậy cũng chính là đáng sợ. Lâm Phong rơi vào yên tĩnh tuyệt đối bên trong, lẳng lặng đi cảm ngộ này hoang lực lượng lượng. Thiên tuyền thạch có thể trợ hắn cảm ngộ thiên địa tự nhiên, vũ hồn có thể đem tất cả hiện ra đến, hai loại cường hãn thủ đoạn đồng thời. Hơn nữa bản thân hắn ngộ tính, này chính là Lâm Phong to lớn báu vật. Đây mới là thật sự thuộc về năng lực của hắn. Hoang đảo trong như trước là không có bóng người. Hoa trong biển, hoang khí tức không ngừng lan tràn mà lên. Lâm Phong khoanh chân ngồi ở một tảng đá lớn bên trên, bị hoang khí tức ăn mòn. Đồng thời, thân thể của hắn bản thân cũng có một tia yếu ớt hoang khí tức, là hắn thông qua cảm ngộ mà thôi chân nguyên lực lượng biến hóa ra hoang khí. Nhưng mà hoang trong biển hoang khí chính là thuần túy nhất hoang lực lượng lượng. Lâm Phong tuy rằng lấy mạnh mẽ ngộ tính lĩnh ngộ hoang khí, nhưng cùng hoang trong biển hoang khí tức hiến pháp đánh đồng với nhau, hắn hay là có thể mượn này cỗ lĩnh ngộ ra đến sức mạnh chiến đấu. Nhưng muốn thông qua loại này lĩnh ngộ đi chống đỡ không ngừng ăn mòn hắn hoang khí tức, tựa hồ căn bản không thể. Lâm Phong con ngươi mở, từ tu luyện trạng thái bên trong tỉnh lại, cũng không phải là hắn tự mình dừng lại, mà là bị ép. Cái kia cỗ từ hoang trong biển tập kích mà đến hoang khí tức tựa hồ mạnh mẽ chút, ăn mòn tiến vào thân thể của hắn, làm cho hắn chân nguyên lực lượng đều có chút vặn loạn lên. Khí tức táo bạo, còn muốn lấy tự thân sức mạnh đi chống lại, căn bản không có cách nào an tâm tu luyện. Người kia có thể thông qua hoang khí tức để luyện ra hoang chi năm tháng đi lĩnh ngộ hàm nghĩa sức mạnh, thế nhưng ta không thể, dù sao ta cùng người kia chênh lệch quá to lớn. Cũng pháp trực tiếp lĩnh ngộ hàm nghĩa sức mạnh, đây chính là cảnh giới chênh lệch. Lâm Phong trong lòng âm thầm cảm khái, thở dài một tiếng. Như vậy tu luyện hắn xác thực có thể ngộ ra từng sợi hoang lực lượng lượng hòa vào công kích bên trong. Thế nhưng, đối với vượt qua hoang hải, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Căn bản không thể. Thiên vũ dù sao cũng là thiên vũ. Hơn nữa hắn còn chỉ là cái cấp thấp thiên vũ người. Bản đế nói rồi, ngươi muốn dựa vào tự thân sức mạnh vượt qua hoang hải, căn bản không thể. Nếu là thật thực hiện còn đến mức nào? Cùng kỳ từ phía sau nhô ra, quay về Lâm Phong nói thầm một tiếng. Nếu là Lâm Phong một cái thiên vũ người có thể ngang qua hoang hải, cái kia chẳng lẽ có thể đem hoang hải bên trong chính mình hậu hoa viên? Xì, một đạo nhẹ vang lên tiếng truyền ra. Lâm Phong cùng kỳ xoay người, lập tức liền nhìn thấy một vệt bóng đen trùng thiên, lập tức hướng về hoang trong biển vượt đi, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Đi rồi, Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, người kia thực sự là coi hoang đảo này là làm bế quan tu luyện địa phương. Muốn tới thì tới, muốn đi liền đi, tiêu sái so với, chúng ta đi nhìn. Lâm Phong bước chân một bước, hướng về người kia chỗ tu luyện lấp lóe mà đi. Không lâu lắm, Lâm Phong đi tới sườn dốc bên trên, giờ khắc này nơi đó chọc lốc, người mặc áo đen ngự không rời đi. Quả nhiên loại kia thực kỳ dị chi cây cối cũng bị lấy đi. Hẳn là đối phương cố ý hành động. Đi rồi, cùng kỳ ánh mắt lấp lóe hạ, quay về Lâm Phong nói, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Đi một nơi, Lâm Phong ánh mắt ngưng lại. Này cùng kỳ đến cùng là muốn làm cái gì? Hoang đảo này có thể có chỗ nào có thể đi? Đúng, ngươi đi theo ta. Cùng Kỳ xoay người rời đi. Lâm Phong nghi hoặc cùng sau lưng hắn, chỉ thấy Cùng Kỳ mang theo hắn hướng đi hoang đảo một chỗ hẻm núi nơi. Nơi này có một ít chết héo cây, lão hóa đến khô quắt, nhưng một mực không có ngã xuống. Trong hẻm núi có rất nhiều chỗ hổng. Cùng Kỳ mang theo Lâm Phong hướng về một chỗ âm u chỗ hổng bên trong đi đến. Để Lâm Phong nghi hoặc càng sâu, gia hỏa này làm sao tìm được đến như thế hẻo lánh địa phương đến rồi. Hiếu Kỳ cùng sau lưng Cùng Kỳ, cái kia âm u chỗ hổng bên trong có một mặt hắc sắc vách đá. Cùng Kỳ đưa tay đặt ở trên cánh tay, bàn tay vung lên mấy lần, vách đá dĩ nhiên xuất hiện một lỗ hổng. Này chỗ hổng nhưng cũng không một cánh cửa, mà là một cái động, thậm chí mơ hồ hiện ra yêu thú hình dạng. Vách đá này là bị phá tan. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, hoang đảo này bên trong vẫn còn có như thế một chỗ. Cũng là Cùng Kỳ gia hỏa này có thể tìm tới. Vào xem một chút đi. Hoang đảo này tồn tại mấy năm, có người đã tới cũng rất bình thường. Cùng Kỳ mở miệng nói rằng. Lâm Phong bước vào trong đó. Bên trong đặc biệt âm u, không hề có một chút quang. Bất quá loại này tự nhiên hắc ám hiến pháp ngăn cản võ tu thị lực. Như trước có thể thấy rất rõ tình cảnh bên trong. Chỉ thấy trong đó một chỗ trên vách tường, dĩ nhiên có khắc một nhóm viết ngoáy chữ viết. Không phải yêu chớ nhập, nhập thì lại hẳn phải chết. Tám cái đại tự rõ ràng khắc vào cái kia, để Lâm Phong thần sắc hơi ngưng lại. Không phải yêu chớ nhập, lẽ nào nơi này thật là có yêu thú lợi hại đã tới. Cái kia chỗ hổng xác thực là bị phá tan, sau đó lại lấy tay đoạn bù đắp thượng. Hơn nữa, vẫn là lấy thánh văn sức mạnh, xem cái kia cửa động hình dạng, hẳn là một con yêu thú thuộc họ chim. Nắm giữ cánh chim, Cùng Kỳ quay về Lâm Phong nói rằng, để Lâm Phong ánh mắt lấp lóe không yên. Yêu thú, vẫn là hiểu được thánh văn sức mạnh yêu thú, như vậy chí ít cũng là một con mạnh mẽ yêu tôn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.